Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 488. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Thiên trước đây cũng từng bế Nhan Nhan, nhưng đều là trong phòng Chu Chiêu Chiêu và chỉ một đoạn ngắn. Chưa bao giờ ở bên ngoài một quãng dài như thế này. Nhan Nhan dường như hiểu lời mẹ, thậm chí còn ea cười với Chu Chiêu Chiêu. Thiên Thiên ngây người, nhìn em gái được Chu Chiêu Chiêu bế lên, nhưng vẫn lắc đầu. Thím ơi, cháu sợ làm rơi em. Thiên Thiên luôn là đứa trẻ tuyệt vời. Chu Chiêu Chiêu mỉm cười động viên. Nhan Nhan thích nhất được chị bế đấy. Thiên Thiên do dự một lúc, cắn môi nhìn Nhan Nhan, cuối cùng đưa tay ôm lấy em bé. Chị đưa em về phòng nhé. Lưu Quyên muốn nói gì đó, nhưng khi gặp ánh mắt lạnh lùng của Dương Duy Phong, cô ta không dám thốt ra lời nào, chỉ có thể đứng nhìn Thiên Thiên bế Nhan Nhan từng bước vững chắc vào phòng Chu Chiêu Chiêu. Chu Chiêu Chiêu cũng nhanh chóng bế hai con trai theo sau, rồi đóng cửa phòng lại. Lưu Quyên, cô ấy, em ra ngoài với anh. Dương Duy Phong lạnh lùng nhìn Lưu Quyên. Khi ly hôn, họ đã thỏa thuận rằng Lưu Quyên có thể đến thăm con bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước với Dương Duy Phong, rồi anh sẽ đưa con đến gặp cô. Việc tự ý đến nhà như hôm nay là không được phép. Hơn nữa, nếu muốn đưa Thiên Thiên về nhà mình, cũng phải được sự đồng ý của Thiên Thiên và Dương Duy Phong. Lúc đó, Lưu Quyên đã đồng ý tất cả điều kiện này, nhưng giờ lại phản hồi, thậm chí suýt kích động Thiên Thiên. Nhìn biểu hiện của con gái lúc nãy, rõ ràng Lưu Quyên cũng bị hoảng sợ. Thiên Thiên, nó đang trách mẹ nó sao? Lưu Quyên bưng mặt khóc. Đều là do anh, cô ta vừa khóc vừa nói với Dương Duy Phong. Em không muốn ly hôn, nhưng mọi người đều ép em. Giờ đến con cũng không nhận mẹ mà chỉ nhận Chu Chiêu Chiêu. Dương Duy Phong nhíu mày. Chỉ nhận Chu Chiêu Chiêu là sao? Trẻ con rất thuần khiết. Dương Duy Phong bóp trán nói. Thiên Thiên như vậy, em không nên tự phản tỉnh bản thân sao? Tôi là mẹ ruột của nó. Lưu Quyên gằn giọng. Mẹ ruột. Dương Duy Phong cười lạnh. Mẹ ruột nên cố ý để con ốm. Ai cố ý? Lưu Quyên nói. Nhưng ánh mắt có chút né tránh. Giọng nói cũng không còn đanh thép như lúc nãy. Xem ra, cô ta cũng biết về thủ đoạn của nhà mình. Dương Duy Phong lười tranh cãi thêm. Sau này muốn thăm con phải báo trước. Và, anh tuyệt đối không cho phép em đưa Thiên Thiên về nhà qua đêm. Nó cũng là con gái tôi. Lưu Quyên không phục, nên em vẫn có thể gặp nó. Dương Duy Phong nhíu mày suy nghĩ rồi nói. Nhưng Lưu Quyên rõ ràng không để tâm đến lời anh. Chỉ oán hận nhìn anh. Nũng nịu, Duy Phong, anh còn giận em không? Trước đây Lưu Quyên được Dương Duy Phong chiều chuộng, ở nhà không phải làm gì, không lo nghĩ lại biết chăm sóc bản thân. Dương Duy Phong thường xuyên mua quần áo mới cho cô. Thêm vào đó, cô ta cũng khá xinh, trang điểm lên càng đẹp. Nhưng thời gian gần đây, cô ta ghen tị với Triệu Vịnh Mai mua được nhà, suốt ngày mặt dài cãi nhau với Dương Duy Phong, nói gì đến chăm sóc, vì ly hôn mà cả người tiều tụy hẳn, sau ly hôn, tinh thần càng không bằng trước, chỉ mấy tháng ngắn ngủi mà Lưu Quyên như già đi mấy tuổi. Trước đây nũng nịu như vậy là tình thú vợ chồng, nhưng giờ hai người đã ly hôn, cô ta còn làm hành động thân mật này khiến Dương Duy Phong cảm thấy rất khó chịu. Anh lùi lại hai bước, nhíu mày nói, Lưu Quyên, chúng ta đã ly hôn rồi. Duy Phong, em biết trước đây là em sai. Em sẽ sửa, anh cho em một cơ hội đi. Lưu Quyên nhẫn nại nài nỉ. Em sẽ yêu thương Thiên Thiên, không để họ làm vậy nữa. Nếu không có việc gì thì anh đi trước. Dương Duy Phong lạnh lùng nhìn cô ta một cái, quay người bỏ đi. Phiêu Vũ miên miệt tức đến mức Lưu Quyên đành dậm chân phía sau. Đúng là đàn ông khi yêu có thể quỳ xuống L, I, E, M dày. nhưng khi không yêu thì lạnh lùng hơn ai hết. Lưu Quyên oán hận nhìn bóng lưng Dương Duy Phong, nghiến răng, Dương Duy Phong, anh đã không nghĩ tới tình nghĩa vợ chồng. Đừng trách em không khách khí. Về phía Dương Duy Phong, vừa về đến nhà đã bị Hứa Quế Chi gọi vào phòng. Dương Quyền Đình cũng ở đó. Sau này, con tính thế nào? Dương Quyền Đình nhìn con trai thứ hai hỏi. Trên đường về, Dương Duy Phong đã suy nghĩ vấn đề này. Trước đây anh nghĩ dù ly hôn với Lưu Quyên, nhưng con vẫn nên gặp mẹ. Nhưng từ tình huống hôm nay, có lẽ con không như họ nghĩ. Con muốn điều đi nơi khác. Dương Duy Phong nói, dạo trước đơn vị có hợp tác với Quảng Đông, cần lập chi nhánh, con muốn điều đến đó. Nơi đó giao thông bất tiện. Cắt đứt suy nghĩ của cô ta để đỡ phiền phức, Dương Duy Phong nói, đó là một hòn đảo. Từ Thiểm Tây đến Quảng Đông phải đi tàu mấy ngày, rồi ra đảo còn phải đi thuyền. Quan trọng là, Lưu Quyên muốn lên đảo cũng không dễ. Người ra đảo đều phải được thẩm tra mới được lên. Đúng rồi, đó là đảo của chú em. Dương Duy Phong nói, khí hậu ở đó không khô như ở đây. Mùa đông cũng ấm. Thiên Thiên hai năm nay uống thuốc nhiều thể chất không tốt. Con muốn đưa cháu đến đó dưỡng. Cũng không cần đi xa thế. Hứa Quế Chi nghe xong không khỏi xót xa. Con thấy cô ta vẫn chưa buông bỏ. Dương Duy Phong mệt mỏi nói. Đi xa một chút, vài năm sau khi cô ta lấy chồng rồi sẽ về. Còn anh, Dương Duy Phong nghĩ đến biểu hiện của Thiên Thiên lúc nãy. Lòng đau nhói, thôi thì thôi, nếu người đó đối xử không tốt với Thiên Thiên thì sao? Chu Chiêu Chiêu nghe chuyện này cũng sửng sốt, thật sự phải đi xa như vậy sao? Trong lòng rất không nỡ với Thiên Thiên, Thiên Thiên lại rất tò mò về nơi mới. Ở đó có nhiều trái cây không ạ? Nghe nói hải sản nhiều lắm. Thiên Thiên như một chú chim non. Câu hỏi liên tiếp, cuối cùng mới hỏi, Tết có về được không ạ? Dương Duy Phong xót xa xoa đầu con gái. Hai năm nữa chúng ta sẽ về. Thiên Thiên véo tay nhỏ của Nhan Nhan. Lúc đó Nhan Nhan đã biết gọi chị rồi. Cũng rất không nỡ, nhưng dù không nỡ đến đâu, hai cha con vẫn lên đường. Vào một buổi sáng nắng đẹp, Dương Duy Phong dẫn Thiên Thiên bước đi dưới ánh bình minh. Hôm đó, Nhan Nhan như cảm nhận được chị sắp đi, đã khóc òa lên, cách chương.